Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, Ly Chu khôi phục. Cảnh tượng xảy ra trên vọng cổ đại lục ở đệ cửu tinh hoàn. Trong nháy mắt đã khiến lão thần tôn bên trong quan tài tại tế đàn vết nứt của đệ tứ tinh hoàn tim. Đập mạnh, cảm giác tim đập mạnh này, với vị cách của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể hiểu rõ nhân quả. Thượng Hoàng bị hai người này hấp dẫn. Bên trong quan tài, sắc mặt lão thần tôn ngưng trọng chưa từng có. Cảm giác sinh tử dâng lên từ bản năng thần hồn kia. Hóa thành sóng lớn ngập trời, đang bùng nổ dữ dội, mãnh liệt đến cực hạn. Vì thế vào thời khắc nguy hiểm, lão thần tôn không chút do dự, lập tức ẩn giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Ngay cả ý niệm thần hồn cũng lập tức tan biến. Từ thời gian, từ không gian, từ nhân quả, từ mọi nơi hắn có thể làm được, hoàn toàn xóa bỏ bản thân, phảng phất như bản thân chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ như vậy, hắn vẫn không yên lòng. Cho nên đồng thời với việc xóa bỏ bản thân, hắn hướng về Ly Chu thần chủ đang trong quá trình trở về, hạ xuống pháp chỉ dư niệm, lập tức đuổi hai người này ra ngoài. Thần âm pháp chỉ này ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc truyền ra, ý niệm trở về của Ly Chu thần chủ đang trong quá trình hồi phục bỗng nhiên nổi sóng, dường như từ hư không được ban cho vị cách và sự thần thánh ở tầng thứ cao hơn, khiến quá trình trở về vốn cần nhiều thời gian hơn lại bị cưỡng ép hoàn thành trong nháy mắt này. Không chỉ vậy, thần âm này càng có tác dụng như điểm neo, khiến Ly Chu thần chủ đã mất đi nhục thân làm dấu hiệu trở về. Giờ phút này không cần nhục thân, cũng có thể dựa vào thần âm này mà trở về. Vì vậy trong sát na tiếp theo, hư không nơi từng tồn tại thi hài của Ly Chu thần chủ âm vang nổ tung, lấy thần niệm làm xương, lấy thần âm làm thịt. Một bộ hài cốt màu vàng sẫm đột nhiên từ trong hư vô kia được trực tiếp tạo ra, giữa không trung lơ lửng, có thể thấy dưới mũ miệng mục nát trên mặt nó, hai điểm đỏ tươi đột nhiên sáng lên, uy áp kinh khủng, ngập trời giáng lâm, toàn bộ bụi bặm trong vết nứt đều đang run rẩy, càng có khí vận đệ tứ tinh hoàn từ bên ngoài vết nứt vô hình mà đến, cộng hưởng với nó. Nhưng nó không có thần trí, cho dù cảnh giới đã đến mức độ như vậy, nhưng trước mặt thần tôn vẫn khó thoát khỏi bị can thiệp, bị dư niệm của hắn khống chế, phải hành sự theo pháp chỉ của hắn. Giờ phút này sau khi giáng lâm, đôi mắt đỏ tươi của bộ hài cốt này mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Bên trong lồng ngực nó có luật động khó hiểu nổi lên theo ánh mắt, hư vô oanh minh. Hứa Thanh ở đây, dưới sự biến hóa đột ngột này, tâm thần ngưng tụ, ngũ tạng lục phủ trong chớp mắt bị vận luật tỏa ra từ hài cốt làm chấn động. Cổ họng dâng lên mùi máu tanh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhị Ngưu bên cạnh hắn, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số con giun màu xanh lam. Sau đó lại sụp đổ lần nữa, liên tục không ngừng, mà trong lúc sụp đổ, trong mắt những con giun màu xanh lam kia đều lộ vẻ kinh hãi. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong nháy mắt, sự cố đến vô cùng nhanh chóng. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh toàn thân tu vi không chút giữ lại dâng lên, tiên phôi phóng thích, hiến của bản thân khuếch tán toàn diện, chân danh của bản thân cũng hiển hiện ra, nhưng vẫn là thân thể chấn động dữ dội, máu tươi phun ra, toàn thân máu thịt đều đang nghịch chuyển, uy áp đến từ thần chủ, quá mức kinh người. Nhưng trong mắt Hứa Thanh ngân mang lấp lánh, phất tay, đạo khí tỏa sáng, chiếc móng tay như loan đao kia lao thẳng về phía hài cốt. Càng là trong nháy mắt đạo khí này lao đi, Hứa Thanh trong lòng không chút do dự gầm nhẹ, bảo, ý niệm này vừa ra, chiếc móng tay như loan đao kia, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sáng đến cực hạn, sau khi lan tràn khắp mọi thứ trong vết nứt, một luồng uy lực hủy diệt kinh thiên động địa. Ở bên trong, âm mang bộc phát, đây rõ ràng là dùng tự bảo đạo khí, đổi lấy lực lượng ngăn cản. Trong khoảnh khắc, đạo khí tự bảo khiến thế giới bên trong vết nứt, trong nháy mắt kịch biến. Càng có xung kích kinh khủng hướng về bốn phương quét ngang như bài sơn đảo hải. Hứa Thanh toàn thân run rẩy, lại phun ra máu tươi, nhưng cũng nắm bắt cơ hội này, giơ tay ấn về phía Nhị Ngưu đang sụp đổ. Lập tức tiên phôi chi lực của hắn bao trùm, khiến thân thể tan rã của Nhị Ngưu xuất hiện hồi phục ngắn ngủi, tái hiện hình người. Sau đó hắn một tay túm lấy cánh tay Nhị Ngưu, tu vi trong cơ thể không tiếc giá nào vận chuyển, đổi lấy tốc độ cực hạn, mạnh mẽ lùi nhanh về sau. Tốc độ lùi kinh người, hư không dưới chân hắn trong quá trình lùi lại này nứt ra từng tấc, vô số ánh sáng màu bạc từ trong khe nứt tỏa ra, hóa thành từng sợi tiên phôi chi lực, tạo thành từng tầng màn sáng ẩn chứa uy lực chuẩn tiên. Chiếu về phía bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện kia, mà giờ khắc này, bộ hài cốt Ly Chu đang lơ lửng trong hư không, ngoại trừ hai mắt đỏ tươi, quanh thân đang hóa thành màu vàng, trên thân thể nó, có thể thấy một tỷ thần hoàn đang hiện ra, hơn nữa mỗi đạo thần hoàn đều rõ ràng chiếu rọi một vũ trụ vỡ nát. Những thứ này, kết hợp lại với nhau, tạo thành thần cách của nó. Nó nhìn Hứa Thanh hai người đang cấp tốc đi xa ở phía xa, mặt không biểu tình, chân phải nhấc lên bước về phía trước một bước. Trong sát na bước chân này hạ xuống, toàn thân tinh hoàn của nó ầm vang vỡ vụn, từng sợi sương mù màu vàng từ bên trong tỏa ra, hội tụ lại với nhau, dường như trở thành kim sắc vụ hải, hướng về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu, không nhìn màn sáng. Mạnh mẽ quét ngang, mục đích của nó không chỉ là xua đuổi, mà còn muốn dựa vào sương mù này, muốn trong khoảnh khắc hai người rời đi, phong ấn cửa vết nứt. Xa xa, Hứa Thanh sắp đến gần cửa vết nứt, cảm nhận được cảnh này, con người co lại thành đầu kim. Hắn nhìn thấy trong sương mù màu vàng tỏa ra từ những tinh hoàn vỡ nát kia, rõ ràng có vật sống đang kêu rên. Những thứ đó là thần dân trong thần quốc của Ly Chu thần chủ, bây giờ đều bị tế hiến, mà theo kim sắc vụ hải cuồn cuộn, càng dấy lên ngọn gió kinh khủng, đến trước biển xương, rơi vào người Hứa Thanh và Nhị Ngưu, khiến hai người họ lại phun ra máu tươi, thân thể cũng bị ngọn gió này đẩy đi, khoảng cách đến cửa vết nứt càng ngày càng gần. Sao lại cảm giác vị này đang tiễn chúng ta? Nhị Ngưu bị Hứa Thanh xách trong tay, lúc này liếm máu tươi nơi khóe miệng, đột nhiên nhếch miệng cười. Nhưng mà, đây chính là thần chủ nha, quả nhiên đủ mạnh. Trong khi nói, Nhị Ngưu trong mắt điên cuồng, xé mở máu thịt lồng ngực, lại lộ ra trái tim. Trên trái tim đó phủ đầy hoa văn quỷ dị, rỉ ra huỳnh quang màu xanh đậm. Mơ hồ có thể thấy, trong mỗi một đạo hoa văn, trong mỗi một tia lam quang, đều tồn tại vô số tồn tại nhỏ bé tương tự thần nguyên. Giống như hoa văn và lam quang, đều là thế giới, mà trái tim ẩn chứa vô số thế giới này, phảng phất một đại vũ trụ. Tiểu A Thanh, giúp ta moi nó ra. Ném qua đó, Nhị Ngưu sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn và đại sư huynh phối hợp nhiều năm, biết rõ toàn thân đối phương đều có thể sử dụng, dù sao năm đó ngay cả gia cũng đã dùng qua, lại hiệu quả phi phàm, cho nên giờ phút này Hứa Thanh không chút do dự, tay trái lập tức giơ lên, một tay đâm sâu vào lồng ngực Nhị Ngưu, nắm lấy trái tim Nhị Ngưu, mạnh mẽ kéo ra ngoài, mạch máu rách toạc. Máu tươi phun trào, Nhị Ngưu hét thảm, khí tức của hắn càng trực tiếp suy yếu, bản thân cũng không thể duy trì, tan rã, hóa thành một con giun xanh nhỏ, chui vào tóc Hứa Thanh, thở hổn hển ở đó, nhưng mắt lại sáng lên, mà trái tim kia của hắn, bây giờ trong tay Hứa Thanh, lại vẫn đang đập mạnh mẽ, hơn nữa bên trong nó tỏa ra khí tức kinh người. Hứa Thanh lập tức ném mạnh, đem trái tim đang đập liên hồi trong tay, ném thẳng về phía kim sắc vụ hải đang cuồn cuộn cuốn tới phía sau. Nơi nó đi qua, hư vô đều bị đông cứng thành tinh thể, mà trong khoảnh khắc rơi vào kim sắc vụ hải, biển xương này cũng lập tức biến đổi lớn, lại hiện ra xu thế bị băng phong, càng có ánh sáng xanh thảm, điên cuồng bao phủ. Về phần bộ hài cốt đang tiến tới trong biển xương, tuy tiếp tục phá băng mà đi, nhưng toàn thân trên dưới vẫn bị lam quang bao phủ, đồng thời thân thể mắt thường có thể thấy được bị lam băng băng phong. Vì vậy hốc mắt trống rỗng của nó nhìn về phía Nhị Ngưu trong tóc Hứa Thanh, sau đó trong mắt đỏ tươi đại thịnh, đang muốn giơ tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, kịch biến nổi lên. Nhĩ Căn, một hồi còn có, hết chương.